Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1492 truyền kỳ nữ đế. Đấu Lan Thu, chương 1492 thật giống như bọn họ đối với Đại Ly không có hứng thú. Không cho là đúng hoặc là không lớn thích giống nhau, một khi đã như vậy. Ninh Tĩnh Viễn đám người thực nhanh nhẹn đến đem huyết ngục cấp kéo vào sổ đen. Lời nói khởi nó thời điểm phần lớn không có gì hảo ngữ khí, hợp lại thanh y cũng là như thế, bất quá. Tóm lại là không được tốt nhắc tới. Sợ Đại Ly trong lòng để ý sao, đến nỗi ám trúc. Vậy càng đáng giá thương thảo, ám trúc là bát cực hoàng vực tôn sư. Nó người thống trị nữ đế là một cái thập phần cụ truyền kỳ tính nhân vật vừa nói. Tư Khâm Mệnh cấp Đại Ly nói một ly trà. Lại cho chính mình muội muội đổ một ly, Tư Khuynh Lệ cười. Này ca ca a, nhưng thật ra chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Thật không biết cùng này Đại Ly rốt cuộc có cái gì sâu xa. Có thể làm hắn như thế khăng khăng một mực. Bất quá nhà mình lão cha trưởng bối bên kia nhưng thật ra đều cảm thấy chính mình nhi tử mắt sáng. Như đuốc, tìm một cái đỉnh tốt chủ tử, đối. Chính là chủ tử, hiện giờ người này thân phận thực lực bối cảnh. Đã làm cho cả Tư gia lòng tràn đầy vui mừng đến quy phục. Cũng không phải cái gì mất mặt đến chuyện này. Trừ bỏ hồn tộc cùng thần tộc hoặc là cương tộc loại này đã lũng đoạn tứ phương thiên địa mạnh nhất. Lực lượng tồn tại, thế lực khác tạo thành bộ phận đều yêu cầu một cái chủ tử, chạm vị. Là tình thế bắt buộc mà nếu nói đến nữ đế. Vậy không thể không nói một câu, nữ đế là đại hoang thời đại kết thúc gần nhất mạnh nhất thiên tài. Tư Khuynh Lệ uống một ngụm trả lời nói làm Đại Ly nhìn về phía nàng, kia chẳng phải là lịch sử đệ nhất thiên tài. Hiện tại lịch sử là không bao gồm đại hoang thời đại, bao gồm bảy tộc. Cũng bị phân cách ở đại hoang thời đại phía sau. Cũng chính là thuộc về trước mắt thời đại này, xem như đi. Truyền thuyết nàng xuất thân phàm nhân dân gian. Tuổi nhỏ cơ khổ, lại học cái gì sẽ cái gì. Tư Khuynh Lệ suy nghĩ một chút. Kỹ càng tỉ mỉ hình dung, chính là vô luận cái gì, võ thuật, quân pháp, văn học, âm nhạc, từ từ, chỉ cần nàng tưởng, vừa vào tay là có thể học được, hơn nữa không cần lần thứ hai. Loại này cực đoan đáng sợ học tập thiên phú cùng ngộ tính thậm chí liên tục tới rồi nàng thành tiên, mà quá khứ của nàng đại khái có thể như vậy đơn giản bao gồm 10 tuổi tung hoành phàm nhân gian võ. Lâm ngẫu nhiên được đến một quyển chúng ta tu tiên giới tu hành công pháp. Tiện đà 11 tuổi đạt tới kim đan kỳ. 11 tuổi nửa nguyên anh kỳ. 13 tuổi phân thần kỳ. 15 tuổi hợp thể kỳ. 18 tuổi đi vào tứ phương thiên địa. Đã đạt tới đại thừa kỳ. Lúc ấy bằng vào siêu phàm đế vương giáp tâm cùng thống trị năng lực. Dẫn dắt chính mình bộ hạ chiếm lĩnh một cái đại quần vực bên trong biên cương đại thành. Người biết tứ phương trong thiên địa mặt kém cỏi nhất lãnh thổ quốc gia không có đại đế cùng chí tôn là rất khó bắt lấy. Nàng dưới trướng liền có không ít chí tôn cùng đại đế. Mà nàng chỉ là cái đại thừa kỳ, 19 tuổi lên làm thành chủ. Sau lại quá quan trảm tướng. Đi bước một thăng chức. 21 tuổi thành tiên ngày liền đã quyền khuynh triều dã. Cũng là thành tiên ngày thứ hai liền giết chết nguyên lai quần vực chi chủ. Bước lên vực chủ bảo tọa, tương đương nàng 21 tuổi đã là một cái cỡ trung quần vực vực chủ. Ở 10 năm gian không ngừng nhấc lên chiến loạn, không ngừng nuốt vào quanh thân đại quần vực. Quấy phương đông một bên lãnh thổ quốc gia đại thế, dính dáng đến ngàn quần vực đấu tranh. Ở trong chiến tranh, đi bước một cắn nuốt, nàng 25 tuổi thời điểm, nuốt trong đó một cái không nhỏ nhưng là cũng không tính mạnh nhất. Nhiều nhất xem như giống nhau đại quần vực ám trúc quần vực. Thành công đánh hạ cơ sở. Rồi sau đó 10 năm. Ám trúc quần vực bước lên đệ nhất quân vương vực. Lại 10 năm. Biến thành hiện giờ đệ nhất hoàng vực. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Chính là Diệp Tử Thanh đám người cũng sắc mặt ngưng trọng. Này quả thực chính là cái thần thoại. So với Đại Ly lúc ấy xuất thân Lạc Tinh Thành còn muốn BT siêu cấp nghịch tập thần thoại. Từ phàm nhân giới đến đệ nhất hoàng vực, 45 năm, người có thể sao, khai ngoại quả nhân sinh, không cần giải thích, An Tĩnh Trung, Đại Ly vuốt cằm, như suy tư gì phải hỏi. Nói cách khác, cái kia nữ đế hiện giờ mới 45 tuổi. Từ Khuynh Lệ gật đầu, doanh chính những người này quả thực muốn Sparta, cái gì kêu biến thái. Đây là, đáng sợ nhất cũng không phải cái này, Vân Tế Liên bỗng nhiên nói. Mắt phượng hẹp dài mà ánh mắt mỏng lạnh. Nghe nói nàng sở hữu thượng vị đều không tới tự với quan trên nhường ngôi hoặc là mệnh lệnh. Mà là đến từ Phật chắn sát Phật, ma chắn giết ma. Phải biết rằng nàng làm ầm ĩ ra tới động tĩnh nhưng không cần ngươi tiểu. Hơn nữa đối mặt chính là các phương diện vây sát. Cuối cùng nàng vẫn là thượng vị. Như nhau ngươi, Đại Ly xem như một cái cọc tiêu. Vân Tế Liên cũng đến thừa nhận người này yêu nghiệt, nhưng là, hắn nhìn doanh chính liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, cái gọi là người hoàng, bá đạo, bình tĩnh, cơ trí, quyền mưu, giáp tâm, tàn nhẫn, vô tình từ từ, thiếu một thứ cũng không được. Doanh chính ngươi như vậy đại khái là bá đạo lại tàn nhẫn, lại không đủ vô tình. Mà kia thứ năm tuyệt thế là bình tĩnh cơ trí, cũng đủ ung dung, còn lại người hoàng cũng đại khái đều các cụ đặc điểm. Nhưng là duy độc cái này nữ đế, tứ phương thiên địa này đó nhất thượng thừa người thống trị hoa rất nhiều năm đều làm không rõ nàng. Mệnh cách rốt cuộc như thế nào? Trở lên người hoàng chi cần thiết nàng không một không gồm nhiều mặt, rồi lại không phải người hoàng. Tự thân thiên phú huyết thống lại phi đến từ thần tộc hồn tộc hoặc là bảy tộc tư đỉnh truyền thừa. Rồi lại cực đoan đáng sợ. Phóng nhãn thần tộc cùng hồn tộc cũng tìm không thấy mấy cái cùng nàng so sánh. Này đây tứ phương thiên địa vẫn luôn đối nàng có cái đánh giá. Cái gì đánh giá? Đại Ly hỏi, đại hoang lúc sau nữ đế. Đại hoang lúc sau, thuyết minh nàng là vượt thời đại tồn tại. Nữ đế cái này tên tuổi ngọn nguồn. Đó là một cái nữ. Nàng là thế gian nhất cụ tồn tại cảm nữ nhân. Đế, chứng minh nàng tôn quý cùng độc nhất vô nhị, đây là thực đáng sợ danh hiệu. Đại Ly sờ sờ cằm, cười nhạo, thật là rất cao đánh giá. Bất quá lấy nàng này đó thành tựu, đại có thể đem nữ tự xóa. Chỉ là đại khái như thế nói, liền không đủ để cho các ngươi nam nhân đắc chí lại cảm thấy may mắn. Đại Ly nói làm Vân Tế Liên chờ. Nam tính sửng sốt, lời này ý tứ là, hồn chủ cố nhiên chân quý. Lại không lộ mặt, giống như là trên địa cầu nhất cụ lực ảnh hưởng không phải đệ nhất Mỹ nữ hoặc là đệ nhất thế gia Mỹ nữ, mà là Elizabeth hoặc là Hy kéo loại này có mãnh liệt chính trị sắc thái nữ tính. Các nàng tồn tại cảm thậm chí uy hiếp tới rồi toàn bộ nam nhân quần thể, tiên nhân giới kỳ thật cũng có đại nam tử chủ nghĩa, cấp nữ đế ấn thượng nữ đế một cái danh hiệu. Chẳng lẽ không phải muốn đem nàng cùng nam nhân thế giới độc lập mở ra? Bởi vì nếu dung nhập, như vậy phạm vi lớn thượng, nàng có phải hay không chính là đại hoang tới nay đệ nhất đế? Cái này danh hiệu chính là những cái đó tiên chủ nhóm định ra. Có người nói, Đại Ly bĩu môi, cho nên tiên chủ gì đó cũng là người. Đại khái cũng đều là nam nhân chiếm đa số, nam nhân a các nam nhân cảm giác bị nàng quần thể miệt thị. Lại lấy không ra cái gì phản bác, không khỏi một đám hậm hực lên. Bao gồm Cầm Chỉ Qua cũng có chút nằm cũng trúng đạn tiết tấu, chỉ là hắn cười cười. Tựa hồ cảm thấy cái này đề tài thập phần thú vị. Không khỏi ôn nhu hỏi nói, như vậy như ngươi suy nghĩ, ngươi thích chứ đương kia đế hoàng? Đế hoàng, nam nữ. Nữ tính đế hoàng kỳ thật rất ít, chẳng sợ ở tứ phương thiên địa cũng là như thế. Cho nên đương nữ đế ngang trời xuất thế, nữ tính đại khái là đắc chí lại lấy làm tự hào đi. Chỉ là dĩ vãng thường nhân lại có bao nhiêu người sẽ nghĩ đến nữ đế cái này danh hiệu bản thân đối với vị kia chính là cái gông xiềng đâu. Nhưng là chẳng sợ như thế, đại khái cũng không vài người có thể đạt tới nàng như vậy thành tựu đệ nhất hoàng vực chi chủ. Không đến 50, lại là đứng hàng tứ phương thiên địa kim tự tháp đỉnh. Thậm chí có thể làm lơ Bồng Lai Cửu Tiêu, nhưng cũng không phải không có. Cầm Chỉ Qua nhìn Đại Ly, lấy nàng năng lực thủ đoạn cùng xuất thân, trở lên các phương diện phối hợp mạng lưới quan hệ. Muốn đạt tới như vậy thành tựu cũng không phải không có khả năng, như vậy. Nàng có bằng lòng hay không? Đại Ly nghe xong Cầm Chỉ Qua nói lại giống như cảm thấy thực buồn cười. Đó là thật sự cười. Lay động nhắm rượu ly. Nói. Không thích. Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Thông minh nhất đế hoàng cũng không sẽ mệt chính mình. Người lại không ngu ngốc. Danh chính đạm cười. Hắn biết người này cũng đương quán đầu đầu. Không có khả năng đương không tới đế hoàng. Nhưng mà Đại Ly chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Ta nói chính là thận sẽ rất mệt. Hậu cung gì đó. Quá ít. Nhân gia sẽ hoài nghi ngươi thận không tốt. Quá nhiều. Thận sẽ mệt. Khụ khụ khụ. Một đám ho khan hoặc là ngẩng đầu nhìn trời. Hoặc là nhìn chung quanh. Làm bộ chính mình rất bận. Quỷ kiếm sầu trừ khóe miệng. Nói. Phía trước nghe ngươi lời nói. Đại khái ngươi cũng là tương đối chú trọng. Nữ quyền. Cũng không phục nam nhân. Vì sao không muốn? Đại Ly đối với cái này nhất nộn mỹ nam tử luôn luôn thực ôn nhu. Đó là mỉm cười. Nam nhân cùng nữ nhân trời sinh liền có hai chàng đấu tranh. Một hồi là trong lòng. Tên là tình yêu. Một hồi là thân thể thượng. Tên là sao sao. Trước nay đều cùng quyền thế địa vị không quan hệ. Cho nên ta nếu là không phục các ngươi nam nhân. Đại khái trong lòng cùng thân thể thượng chinh phục là được. Hà tất phí tâm phí lực đi làm cái gì chính trị, lúc này một đám liền ho khan đều miễn, chỉ có thể nói, nàng nói rất đúng đối. Chúng ta thế nhưng không lời gì để nói, bao gồm Thiên Sơn Mộ Tiết bọn người nghe được biểu tình ánh. Mắt đều thực khác thường. Thân thể thượng chinh phục như thế nào chinh phục? Một não bổ kia hình ảnh. Không ít người cúi đầu uống trà, mà cách đó không xa vị kia nằm ở trên ghế nằm. Cũng không cắm vào bọn họ nói chuyện với nhau quần thể. Một mình đọc sách ngủ luân hồi đại nhân giờ phút này bỗng nhiên mở hơi huân mặt mày. Nhàn nhạt nói. Ta tưởng ngươi càng nên dùng võ lực đi chinh phục rất nhiều nam nhân. Ngạch. Lời này hảo thô bạo. Đại Ly lại là cười. Đứng dậy. Đãng hạ vạt áo. Nói. Vẫn là luân hồi phản ứng nhanh nhất. Có khách quý tới. Nhưng làm người hảo chờ, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người kỳ thật cũng thấy sát tới. Rồi, vốn dĩ chơi cờ hai người từng người dừng một chút quân cờ. Lại không nhúc nhích, xem Đại Ly phản ứng. Tựa hồ người tới không đủ để làm nàng sợ hãi. Trên thực tế tới người, là một người, một cái lưng đeo trường kiếm. Mang một cái đấu lạp áo tơi nam tử. Rõ ràng là mặt trời lên cao. Ở trên người hắn lại giống như đêm trung mưa to buông xuống. Hắn ở trong mưa chậm rãi mà đi. Giày bó bắn khởi nước bùn. Nước mưa chụp đánh đấu lạp, hắn cứ như vậy tới. Không, phải nói là vẫn luôn đều đứng ở nơi đó, chờ bọn họ, Đại Ly tới rồi đầu thuyền. Chắp tay sau lưng, vừa thấy, đó là không nhịn được mà bật cười. Lần này khách quý cũng không giống như phù hợp ngày xưa phong cách quá suy sút phong. Mà kia hơi thở, Đại Ly nheo lại mắt, thực đáng sợ tiên, Thiên Sơn Mộ Tuyết chỉ truyền một âm. Hắn có kiếm cách nha. Lần này thần tộc thật lớn bút tích. So với ngươi kiếm cách như thế nào? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.